đuôi bụi vũ trụ. Các giả thuyết về bí ẩn sự kiện Tunguska. Cách đây 100 năm, một vụ nổ khủng khiếp xé toang bầu trời bình minh trên những cánh rừng taiga, đầm lầy miền Tây Siberia, để lại một câu đố đến ngày nay vẫn còn là bí ẩn. Một tia sáng chói lòa rạch ngang bầu trời, tiếp theo là sóng chấn động có nguồn năng lượng của 1.000 quả bom nguyên tử đã san phẳng 80 triệu cây cối trong một khu vực rộng hơn 2.000 km vuông. Những người du cư Evenki kể lại vụ nổ đã hất tung nhà cửa và động vật lên không trung như thế nào. Ở Irkutsk, cách đó 1.500 km, các bộ cảm ứng địa tần ghi lại hiện tượng có vẻ như một trận động đất. Quả cầu lửa lớn đến nỗi một ngày sau, người dân London vẫn có thể đọc báo dưới bầu trời đêm. Nguyên nhân của sự kiện Tunguska được đặt tên theo dòng sông Podkamenaya Tunguska gần nơi nó xảy ra vẫn còn nằm trong ít nhất nửa tá giả thuyết. Giả thuyết lớn nhất đó là một tảng đá sau khi du hành trong không gian hàng triệu năm đã kết thúc hành trình tại trái đất chính xác vào lúc 7 giờ 17 phút sáng ngày 30 tháng 6 năm 1908. Ngay cả những người ủng hộ nhiệt thành nhất cho giả thuyết va chạm đột ngột cũng biết vẫn còn nhiều sơ hở. Họ cố gắng tìm kiếm câu trả lời, tin rằng điều này sẽ củng cố việc phòng vệ trước những mối nguy như Tunguska trong tương lai. Sự kiện mà theo các chuyên gia xảy ra với tần số trung bình là 1 phần 200 năm cho đến 1 phần 1.000 năm. Theo lời bình của tờ báo khoa học Anh Nature, hãy tưởng tượng một thiên thạch bất ngờ lao xuống tàn phá một vùng đất. Mà không như Tunguska và những vùng hoang vắng ít ỏi khác trên trái đất ngày nay, vùng đất đó lại có người sinh sống. Theo các nhà nghiên cứu Italia, Luca Gasparini, Enrico Bonatti và Giuseppe Longo tìm ra một mảnh cũng quan trọng vì nó sẽ tăng cường hiểu biết của chúng ta về mức độ nguy hiểm của các vật thể gần trái đất. Khi một thiên thạch mới được phát hiện, quỹ đạo của nó có thể được dùng để dự đoán va chạm nhiều năm sau trong tương lai. Sao chổi có số lượng ít hơn nhiều so với thiên thạch nhưng lại đáng lo ngại hơn vì chúng là một thực thể khó dò biết. Nhóm nghiên cứu của Gasparini viết trong tờ Scientific American rằng nếu sự kiện Tunguska thực sự do một sao chổi gây ra, nó thuộc loại độc nhất vô nhị, chứ không chỉ là trường hợp quan trọng nằm trong những hiện tượng đã được phân loại. Mặt khác, nếu thực sự một thiên thạch phát nổ trên bầu trời Siberia vào sáng tháng 6 đó, tại sao không ai tìm thấy một mảnh vỡ nào? Các chuyên gia về các vật thể gần trái đất, tiếng Anh là Near Earth Objects, viết tắt là NEOS, cũng không chắc chắn về độ lớn của vật thể. Bộ ba các nhà khoa học Ý tin rằng câu trả lời nằm trong một cái hồ hình bầu dục gọi là hồ Jeco nằm cách vị trí va chạm 10 km. Họ dự định quay lại hồ Jeco với hy vọng sẽ tìm thấy một vật thể có kích cỡ như trên nằm sâu 10 mét dưới tầng đáy hình phễu của nó. Nhưng điều gì xảy ra nếu lý do không phải là sao chổi, cũng không phải là thiên thạch, một giả thuyết mới lại khuấy động trên tờ New Scientist. Hồ Jeco không có hình tròn thường thấy của một hố va chạm và không có vật chất ngoài trái đất nào được phát hiện, có nghĩa là nguyên nhân xuất phát từ chính trái đất. Theo như Wolfgang Kunz, nhà vật lý học tại Đại học Bonn Đức, phát biểu trên tờ New Scientist. Ông tin rằng sự kiện Tunguska xảy ra do sự giải phóng 10 triệu tấn khí dầu metan nằm trong lớp vỏ trái đất. Bằng chứng của sự thoát khí hủy diệt tương tự có thể được phát hiện tại Black Ridge, đáy biển ngoài Na Uy, một vết rỗ rộng 700 km vuông. Bí ẩn về những năm cuối cùng của voi ma mút. Những bộ xương khác được tìm thấy bao gồm một chiếc ngà voi dài 5 mét. Các nhà nghiên cứu cho biết đó là chiếc ngà voi lớn nhất từng được phát hiện trên thế giới. Một nhà nghiên cứu người Hà Lan đã xem xét hàm của voi răng mấu thời tiền sử. Hóa thạch 2,5 triệu tuổi này có thể cung cấp hiểu biết về nguyên nhân tuyệt chủng của voi nguyên thủy. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng nỗ lực sinh tồn cuối cùng của voi mammoth lông đen tại Siberia trước khi tuyệt chủng không phải là của những con voi bản địa mà là những con vật khổng lồ có nguồn gốc châu Mỹ. Voi mammoth lông đen từng ngự trị trái đất trong hơn nửa triệu năm, khắp từ châu Âu, châu Á đến Bắc Mỹ. Loài vật khổng lồ thuộc kỷ băng hà này biến mất khỏi Siberia 9.000 năm trước. Mặc dù voi mammoth sống sót trên hòn đảo Rangel thuộc Bắc Băng Dương cho đến khoảng 3.700 năm trước, Henrik Kleiner, nhà nghiên cứu di truyền học tiến hóa tại Đại học McMaster Hamilton, Canada, cho biết các nhà khoa học luôn cho rằng vì voi ma mút ngự trị trên lãnh thổ rộng lớn từ Tây Âu đến Trung Bắc Mỹ, nên voi ma mút Bắc Mỹ không có vai trò đáng kể gì trong sự tiến hóa của loài vật này. Thực tế lịch sử. Để khám phá lịch sử thực sự của voi ma mút, Kleiner và các đồng nghiệp đã trải qua 3 năm để thu thập ADN cổ đại từ 160 mẫu voi ma mút thuộc nhiều chủng loại, từ châu Âu, châu Á đến Bắc Mỹ, từ đó họ xây dựng cây phả hệ của loài voi. Nhiều nhà khoa học cho rằng tất cả voi ma mút lông đen là một đại gia đình có quan hệ họ hàng qua dải đất Bering dài 1.000 dặm, từng nối liền Alaska với miền đông Siberia. Thay vào đó, dải đất Bering có thể là một rào chắn hơn là hành lang mở giữa phía đông và phía tây, vì sự pha trộn giữa voi ma mút của thế giới cổ đại và thế giới cận đại có vẻ rất hiếm. Các nhà nghiên cứu giải thích, dải đất có thể giống như một lãnh nguyên và không thích hợp cho sự sống của những sinh vật lớn. Những nhóm voi ma mút lông đen bị chia cắt và phát triển riêng rẽ về mặt di truyền học để hình thành bầy đàn khác biệt. Voi ma mút Siberia đột ngột suy yếu một cách bí ẩn khoảng 40.000 năm trước và những đàn voi châu Mỹ di cư nhanh chóng thay thế chúng. Kleiner cho biết, điều gì đó đã xảy ra với những con voi ma mút Siberia. Chúng đột ngột biến mất dần khỏi mặt đất và bị voi ma mút Bắc Mỹ hất cẳng. Những phát hiện này vượt quá sự hiểu biết của các nhà khoa học trong quá khứ vì một sự thay thế di truyền như vậy rất khó mà có thể nói không thể lý giải được bằng cách xem xét răng, ngà hay xương. Kleiner giải thích như vậy. Sự thay thế loài kể trên không phải là hiếm ở quy mô nhỏ. Điều tương tự cũng có thể xảy ra trên quy mô lục địa. Nhà nghiên cứu Rod McPhee, người phụ trách mảng động vật có vú thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ tại New York cho biết như vậy. Bí ẩn chưa có lời giải đáp. Xét đến nguyên nhân dẫn tới sự suy tàn trên quy mô lục địa, McPhee cho biết vẫn còn rất nhiều điều chưa được lý giải. Ông không cho rằng sự cạnh tranh giữa những chủng voi ma mút khác nhau là thủ phạm. Việc săn bắt quá mức của con người cũng không hợp lý. Ông nói, con người có mặt ở cả châu Á lẫn Bắc Mỹ vào thời điểm đó, nhưng số lượng voi ma mút tại Bắc Mỹ không sụt giảm. Tất nhiên, bệnh dịch ngay lập tức được nhắc đến, nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được tiến triển gì về vấn đề này. Nhà nghiên cứu di truyền học tiến hóa Regis Derribney tại Đại học McMaster nhấn mạnh rằng, trong hơn một thế kỷ, bất cứ thảo luận gì về voi ma mút lông đen đều tập trung vào voi ma mút Âu Á. Những mẫu vật từ Bắc Mỹ thường nhận được rất ít sự chú ý và sự đóng góp của voi ma mút Bắc Mỹ vào lịch sử tiến hóa của loài được cho là không đáng kể. Nghiên cứu này rõ ràng đã chứng minh điều ngược lại. McPhee cho biết, có vẻ như voi ma mút có một kết cục hết sức phức tạp. Những hiện tượng sụp đổ lớn là một phần lịch sử của chúng. Biến cố tại Siberia có thể là dấu hiệu cho sự tuyệt chủng của loài vật khổng lồ này. Phân tích ADN tiết lộ rằng voi ma mút Siberia mà những con voi Bắc Mỹ thay thế có thể không phải là voi ma mút lông đen Mammuthus primigenius mà một loài voi khác cổ xưa hơn, mà khác voi ma mút chính gốc Siberia có thể là loài voi lông đen thừa hưởng ADN từ những loài tổ tiên lai cổ đại. Phân tích gen chi tiết hơn sẽ cho biết khả năng nào là đúng, đồng thời có thể giúp nhận biết một số gen đã tạo nên lợi thế tiến hóa cho phép một chủng voi ma mút sống sót trong khi chủng khác chết dần. Debrine, Pointer, McPhee và các đồng nghiệp trình bày chi tiết phát hiện của mình trên tạp chí Current Biology, nghiên cứu được Hội đồng Khoa học Tự nhiên Canada, Tổ chức Khoa học Quốc tế Giới hạn, Văn minh, Con người, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn Canada, chương trình nghiên cứu của các giáo sư Đại học Canada và kênh khoa học Discovery tài trợ. Bí ẩn quanh viên đá Sapphire, Delhi. Tai họa từ lời nguyền của viên đá Sapphire Delhi đã được trải nghiệm bởi chính một nhà khoa học nổi tiếng. Cho đến nay, viên đá vẫn là một bí ẩn và nỗi ám ảnh với những người mà nó từng qua tay. Xét về phương tiện khoa học, viên đá quý này không có gì đặc biệt về chất liệu, chỉ trừ một vòng bạc bao quanh nó có khắc các ký tự thiên văn học và một loại ngôn ngữ bí ẩn nào đó. Quan sát kỹ hơn, trên chiếc vòng còn được đính hai viên đá có khắc hình bọ hung. Tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Anh, bên cạnh giá trưng bày viên đá có ghi dòng chú thích Thạch Anh Tím Delhi, tiếng Anh là Delhi Purple Sapphire. Viên đá bị nguyền, từng nhuốm máu và mang lại tai họa cho bất kỳ ai cất giữ nó. Đây là lời của nhà khoa học Edward Heron Allen bạn thân của nhà bác học Oscar Wilde và cũng là chủ nhân cuối cùng của viên đá. Chính nhà khoa học Heron Allen đã trải qua không ít phiền phức với viên đá, khiến ông đã phải bọc viên đá ma quái này vào 7 chiếc hộp và dán bên ngoài một lá thư trước khi tống nó vào viện bảo tàng theo như di chúc của ông. Trong thư ông viết, bất kỳ ai mở chiếc hộp, trước tiên cần phải đọc lời cảnh báo này. Lời khuyên của tôi là hãy ném chiếc hộp cùng viên đá xuống biển. Các thành viên trong gia đình ông Heron Allen không bao giờ nghi ngờ câu chuyện và lời nguyền của viên đá Sapphire Denny. Ông Ivor Jones, cháu nội của nhà khoa học, một sĩ quan hải quân lúc ấy đã 77 tuổi, không bao giờ dám động chạm vào viên đá dù chỉ một lần. Dưới đây là câu chuyện của ông Ivor Jones về những tai họa mà gia đình ông đã trải qua. Viên đá được mang tới Anh bởi một đại tá kỵ binh người Bengal tên là W. Ferris. Sau khi cướp phá từ ngôi đền Indra ở Kapoor trong cuộc chiến tranh năm 1857 tại Ấn Độ, viên sĩ quan này đã phải gánh chịu cảnh sạt nghiệp và sức khỏe thì suy sụp hoàn toàn. Con trai của ông cũng phải chịu chung số phận sau khi thừa hưởng lại viên đá từ người bố. Và kết quả còn bi thảm hơn khi một người bạn của gia đình đã tự tử một cách bí ẩn sau khi sở hữu nó trong một thời gian rất ngắn. Đến năm 1890, một sự tình cờ nào đó đã đưa viên đá vào tay nhà khoa học Heron Allen. Lập tức, gia đình ông đã phải gánh chịu những điều rủi ro. Hai lần ông tặng lại viên đá cho hai người bạn hiếu kỳ, thì một người trong số đó đã phải trả lại vì gặp liên tiếp những tai họa giáng xuống. Còn người kia, một ca sĩ nổi tiếng thời đó, đột nhiên mất giọng và không thể hát nữa. Ngay sau đó, chính tay ông Heron Allen đã ném viên đá đáng nguyền rủa xuống kênh đào Regen. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau đó, viên đá được gửi trả lại người chủ nhân này sau khi một lái buôn đã mua lại nó từ một người nạo vét kênh. Đến năm 1904, cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa, ông Heron Allen đã phải tuyên bố: "Tôi cảm thấy ma lực của nó đang tìm đến cô con gái mới sinh của tôi." Và giải pháp cuối cùng của ông là gửi nó vào tài khoản vĩnh viễn trong ngân hàng cho tới khi ông mất. Cuối cùng, hành trình của viên đá này mới kết thúc tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, nơi mà nhà khoa học đáng kính kia đã có mối quan hệ hợp tác thân thiết trong một thời gian dài. Trong hội nghị chuyên đề về cuộc đời và sự nghiệp của nhà khoa học Heron Allen, mang tên Heron Allen Society, ông John Whittaker, một cựu giám đốc thư viện, kể lại: "Trên đường về, đột nhiên tôi thấy trời đất tối sầm và chúng tôi phải chịu một trận sấm sét kinh hoàng. Tình trạng trở nên rất tệ, đến mức tôi đã phải bỏ lại chiếc xe trên đường, còn vợ tôi thì hét lên: 'Sao anh lại mang theo cái vật quái quỷ đấy hả?' Tai họa vẫn tiếp tục, và vào đúng cái đêm trước khi hội nghị chuyên đề thứ hai diễn ra, ông đã phải chịu một trận đau ruột thừa chí mạng, và đến hội nghị thứ ba thì ông không thể đến dự vì bệnh sỏi thận." Bí mật về nền văn minh ngoài trái đất. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, có tối thiểu 200 nền văn minh phát triển cao đang giấu mình ở đâu đó trong các thiên hà. Loài người đã tìm đủ mọi cách để bắt liên lạc với những nền văn minh này bằng việc gửi vào không gian đủ các loại tín hiệu và thông điệp, với hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được hồi âm. Những lời thì thầm của trái đất, trái với những gì vẫn làm với mật mã, chỉ để người nhận hiểu mà thôi, những bức thông điệp gửi người ngoài hành tinh phải đảm bảo yêu cầu, dễ hiểu với mọi cư dân vũ trụ. Tuy nhiên, thật khó để đạt được tiêu chí này. Có không ít ý tưởng đã được đề xuất, kể cả những ý tưởng kỳ quặc nhất. Năm 1976, nhà thiên văn học người Mỹ nổi tiếng là Carl Sagan cùng một ekip gồm 13 nhà khoa học dưới sự kiểm soát của Cơ quan Không gian và Vũ trụ Mỹ, NASA, đã tạo ra một bức thông điệp đặc biệt được đặt vào các tàu Voyager 1 và Voyager 2 để gửi đến những người ngoài trái đất. Hai con tàu này được Mỹ phóng đi năm 1977 và nay đang cách trái đất 12 tỷ km. Bức thông điệp được thể hiện bằng 55 thứ ngôn ngữ, từ tiếng Sumer cho đến tiếng của người Zolo. Đấy là những câu ngắn gọn có tính chất hòa bình và hữu nghị. Chẳng hạn bức thông điệp của nước Pháp: "Bonjour tout le monde", chào tất cả mọi người. Bức thông điệp được gửi kèm theo 116 bức ảnh 90 phút ghi âm, tất cả được nén vào một đĩa laser video. Trong 116 bức ảnh có 20 bức ảnh màu. Bức ảnh đầu tiên là một vòng tròn, bức ảnh thứ hai là một trang trong từ điển toán học. Những bức ảnh khác cung cấp các thông tin về trái đất, sơ đồ thể hiện một bộ xương người, một hệ thần kinh, một hệ tuần hoàn máu, các cơ quan sinh dục, ảnh chụp cảnh tinh hoàn gặp trứng, phôi thai và cảnh sinh con, những sơ đồ và ảnh chụp về sự trôi dạt của các lục địa. Hình ảnh trái đất cách đây 3 tỷ năm và 10 triệu năm, sự tiến hóa của sinh vật được thể hiện qua 15 bức ảnh. Nền văn minh trái đất được chứng minh qua 55 bức ảnh, bao gồm cảnh kẹt xe ở Ấn Độ, cảnh làm việc theo dây chuyền ở nhà máy, hai trang trong bản thảo hệ thống thế giới của Isaac Newton, cảnh một bà nội trợ trong siêu thị với chiếc xe đẩy, vân vân. Phần âm thanh ngoài những lời chào còn có 19 âm thanh của sự sống trên trái đất, từ tiếng dế gáy đến tiếng tru của linh cẩu và 24 tác phẩm âm nhạc, trong đó có bản concerto Grande Bogevis số 2 của Bach, Gamelan của đảo Java, bản nhạc gõ của nước Senegal, Melancholy Blues của Armstrong, v.v. Tuy nhiên, cũng theo ông Sagan, có nhiều thứ mà người ngoài trái đất không thấy được, đó là tôn giáo. Để thông điệp mang tính toàn cầu, người ta sẽ phải nói về toàn bộ các loại tôn giáo đã có. Như thế quá dài dòng và phức tạp, nhóm của Sagan đã quyết định không nói về tôn giáo nào cả. Bạo lực. Các nhà khoa học cho rằng nếu gửi một bức ảnh về vụ nổ nhiệt hạt nhân có thể mang ý nghĩa đe dọa đối với người ngoài trái đất. Tình dục. Sagan cho biết, chúng tôi rất muốn gửi đi bức ảnh hai cơ thể của một người đàn ông và một người phụ nữ mang thai đang nắm tay nhau, nhưng NASA cho rằng bức ảnh này quá thô tục. Ngay cả âm thanh của nụ hôn trong băng ghi âm cũng không thật. Chúng tôi bị cơ quan NASA giám sát, mà cơ quan này lại không thích giới thiệu một nụ hôn khác giới. Thế là tôi phải nhờ con trai tôi hôn vào má tôi một cách rõ kêu để ghi âm. Sagan giải thích, tuy đã hết sức cẩn thận, nhưng NASA lại thiếu kiểm duyệt bức ảnh đánh số 86 thể hiện một ông cụ người Thổ Nhĩ Kỳ đang hút thuốc. Trước đó, năm 1974, nhà thiên văn học Frank Drake, nay là chủ tịch Viện Nghiên cứu Trí tuệ Ngoài Trái Đất, viết tắt là SETI, đã có một ý tưởng có vẻ rất mơ hồ. Từ kính viễn vọng vô tuyến Arecibo, ông cho phát đi một điện thư bằng sóng vô tuyến, giống như sóng FM của chúng ta. Trong vòng 3 phút, 1679 xung vô tuyến được phun thành bụi với vận tốc ánh sáng. Để giải mã điện thư này, những người ngoài hành tinh phải nắm bắt được bằng 1679 là tích của hai số không chia được 73 và 23. Số đầu tiên chỉ số hàng, số thứ hai chỉ số cột. Các số 0 và 1 vẽ lên những chữ tượng hình, những hình vẽ nhỏ, báo cho họ biết về vị trí của chúng ta trong hệ mặt trời, những bộ mặt của các sinh vật giống người, anten phát sóng, v.v. Để kiểm chứng, Frank Drake đã thử đưa thông điệp trên cho Carl Sagan giải mã, và ông này đã đoán ra không mấy khó khăn. Nếu như người ngoài trái đất giỏi toán thì họ cũng đạt kết quả như thế. Rất kỳ cục và khó hiểu là bản thông điệp của hai nhà khoa học người Canada, Ivan Dutin và Stephen Dumas. Năm 1999, họ đã gửi lời chào đến người ngoài trái đất bằng những phương trình toán học. Nhiều ý kiến đã chỉ trích ý tưởng này, cho rằng để tiếp xúc và giao lưu với người ngoài trái đất, chúng ta khởi đầu bằng chuyện lên lớp cho họ với một giáo trình chán ngấy thì thật không ổn. Thử đặt địa vị chúng ta nếu nhận được tín hiệu từ người ngoài trái đất và đấy chỉ là những tri thức sơ đẳng thì thật là bực mình. Có cơ may được đón nhận không? Câu hỏi trên đã đặt ra với Jane Hedman, nhà vũ trụ học, thành viên ủy ban SETI thuộc Viện Hàn Lâm Thiên văn Quốc tế, tác giả cuốn sách Trí thông minh ngoài trái đất. Ông này cho biết thông thường thời gian tồn tại của đĩa laser video là 100.000 năm. Voyager 1 bay được 60.000 km một giờ, tức là khi đó nó sẽ cách trái đất 5,5 ánh sáng. Chú thích: 5 ánh sáng bằng khoảng 9 triệu km. Hết chú thích. Voyager 2 thì bay hướng về phía chòm sao Sagittaira và sẽ đến đó trong 40.000 năm. Tuy đã tính toán kỹ lưỡng nhưng các nhà khoa học cũng đồ rằng cơ may gặp được hành tinh có người là không cao. Hơn nữa, nếu có bắt được thông điệp thì cũng rất ít có khả năng những người ngoài trái đất có thể hiểu được các thông điệp ấy. Vì không chắc rằng người ngoài trái đất đã được trang bị những kiến thức để đọc được những gì chứa đựng trong chiếc đĩa bằng vàng pha đồng mang tên Voyager hay bức điện thư bằng sóng vô tuyến phát đi từ Arecibo ấy. Bởi vì những thông điệp này đều là những biểu trưng mà người trên trái đất thường dùng hơn là những ý đồ đích thực cho sự thông giao giữa con người chúng ta với người ngoài trái đất. Hơn nữa, nếu những người đối thoại với chúng ta không hề giống chúng ta, mà chỉ là những quả khí cầu sống trong bóng tối lờ mờ của một khí quyển cực kỳ dày đặc, thì chắc hẳn họ chưa phát triển cơ quan thị giác. Trong điều kiện như thế, những phương án giao lưu bằng các kỹ thuật và công nghệ như trên xem chừng chẳng thực tế chút nào, nhưng sẽ là sai lầm nếu ta không thử nghiệm và hy vọng. Bí ẩn sự biến mất của các nền văn minh cổ đại. nền văn hóa Harappa ở khu vực sông Ấn với những pháo đài bằng đất sét nung đã đột ngột biến mất cách đây gần 2 thiên niên kỷ. Người ta cho rằng có thể một cuộc đại chiến hay trận động đất thảm khốc đã tiêu diệt nó. Lịch sử loài người đã ghi nhận có tới 7 nền văn minh cổ đại như Ai Cập cổ đại, Lưỡng Hà, Maya, v.v. Cái còn lại của một số nền văn minh chỉ là những dòng chữ trong sử sách, còn thành trì, đền đài, v.v. đã đột ngột biến mất mà nguyên nhân vẫn chưa được tìm ra. Câu chuyện về thành Troy được gắn liền với 2 trường ca của Homer là Iliad và Odyssey, và với thần thoại Hy Lạp. Trong khi rất nhiều nền văn minh cổ đại để lại di tích vật chất cho hậu thế, thì thành Troy được coi như một câu chuyện trong trí tưởng tượng của người xưa. Trên trái đất thời hiện đại không có dấu vết của bức thành gắn liền với cuộc chiến tranh bất hủ và con ngựa gỗ huyền thoại. Thế nhưng theo những nghiên cứu mới đây, thành Troy thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay là có thật. Họ khẳng định rằng cách đây hơn 3.000 năm, thành Troy nằm trên một đỉnh đồi gần bến cảng thông ra biển Aga. Hiện cảng này đã bị cát vùi lấp. Khi những nhà buôn Hy Lạp, Italy, Bồ Đào Nha dông thuyền từ biển Aga tới biển Đen, họ đều dừng chân ở Troy để tiếp tế lương thực và giải trí. Những dấu tích khảo cổ học mới được phát hiện, mảnh thuyền và cọc sắt nằm rải rác dưới những lớp đất cách thành Troy khoảng 4 km là bằng chứng cho thấy chiến thuyền Hy Lạp từng đậu ở đây trước khi tấn công thành, giống như lời kể của Homer trong anh hùng ca Iliad. Vì sao thành Troy biến mất? Đó là câu hỏi mà nhiều thế hệ các nhà khoa học mất công đi tìm câu trả lời. Giáo sư vật lý Amos Noor tại Đại học Stanford, Mỹ nói: "Chúng tôi tin rằng các thảm họa tự nhiên, đặc biệt là động đất, đã đóng vai trò quan trọng trong sự mất tích bí ẩn của nhiều nền văn minh. Khi nghiên cứu vùng phía đông Địa Trung Hải ở cuối thời kỳ đồ đồng, Hiệp hội Địa vật lý Mỹ cũng cho rằng một trận động đất lớn có thể là thủ phạm chính đằng sau sự biến mất của nhiều thành phố như Troy, Messenia và Knossos. Các thành phố này đã bị quét khỏi bản đồ thế giới trong khoảng 1225 đến 1175 trước Công nguyên. Văn hóa Harappa, những pháo đài bằng đất sét nung. Đây là nền văn hóa cổ đại nằm trong tổng thể các nền văn minh sông Ấn, phát triển vào khoảng từ năm 2800 đến 1800 trước Công nguyên. Theo sử sách, nó có sự phát triển cao về kinh tế, thương mại, nông nghiệp, nghệ thuật, chữ viết, v.v. Hàng loạt đền thờ được phát hiện đã chứng minh cho sự tồn tại của nó, nhưng nền văn minh này đã biến mất, nguyên nhân cho đến nay vẫn chưa rõ. Giả thuyết phổ biến nhất là người du mục Aryan xuất hiện và đánh chiếm. Giả thuyết thứ hai được nhiều người chấp nhận, đó là sự biến đổi khí hậu. Vào khoảng 1.800 năm trước Công nguyên, khí hậu trong lưu vực sông Ấn thay đổi, trở nên lạnh và khô hơn. Sông Raga, Hakra trở nên khô hạn và làm biến đổi mảng kiến tạo. Nguồn nước của hệ thống sông bị chuyển hướng về đồng bằng sông Hằng, dẫn đến sự suy tàn của nền văn minh Harappa. Các thuyết khác cho rằng sự suy tàn của nền văn minh sông Ấn có liên quan đến sự sụp đổ của vương quốc người Sumer hay xung đột quân sự và bệnh tật. Giáo sư Amos Noor và đồng nghiệp Prasad, khi xem xét lịch sử địa chấn, đã nhận thấy có những trận động đất thảm khốc đổ xuống vùng ven biển gần biên giới Ấn Độ-Pakistan. Theo giả thuyết của họ, một hoặc nhiều chấn động lớn có thể làm vỏ trái đất di chuyển, kéo theo việc chặn dòng chảy của một con sông lớn trong vùng, nên sản xuất nông nghiệp bị phá hủy, các trận lụt nghiêm trọng xảy ra và cuối cùng vùi lấp các thành phố dưới bùn lầy. Nền văn minh Maya. Đó là nền văn minh cổ đặc sắc được người Maya, một bộ tộc thổ dân châu Mỹ, xây dựng từ năm 1000 trước Công nguyên. Nền văn minh Maya đạt trình độ cao về lĩnh vực xây dựng nhà nước và kiến trúc, toán học, thiên văn học. Những di tích khảo cổ học chứng minh người Maya đã phát triển khái niệm số 0 vào năm 357, sớm hơn châu Âu gần 900 năm. Họ xác định chính xác độ dài của một năm, thời gian trái đất quay hết một vòng quanh mặt trời. Chính xác hơn rất nhiều bộ lịch được châu Âu sử dụng vào thời đó. Không những thế, tín ngưỡng của người Maya cũng rất đặc biệt vì có sự kết hợp giữa lễ nghi với các chu kỳ của vũ trụ. Hai thành phố Quirigua ở đông Guatemala ngày nay và Peque Viejo vốn là trung tâm văn hóa của người Maya trong thời kỳ đỉnh cao đột ngột biến mất vào cuối thế kỷ thứ 9. Nhiều nhà sử học cho rằng đây là hậu quả của những cuộc chiến liên miên, ban đầu là ngay trong bộ tộc nhằm tranh giành quyền lực, sau đó là với kẻ xâm lăng là đế quốc Tây Ban Nha. Nhưng kết quả nghiên cứu của nhà địa vật lý Robert Kovacs lại cho chúng ta nguyên nhân hủy diệt khác, một trận động đất kinh hoàng. Ai Cập, huyền bí pho tượng nhân sư. Tượng Sphinx nằm ở sa mạc Ai Cập, cách thủ đô Cairo khoảng 8 dặm, được người xưa dùng để canh gác 3 kim tự tháp lớn ở Giza. Đó là một quái vật tạc bằng đá, đầu mình người sư tử, với những chân có vuốt trải ra phía trước. Hình tượng chạm trổ sơ sài nhưng đầu lại được tạc một cách rất công phu. Đôi mắt đầy vẻ bí hiểm và có cái nhìn không ai có thể giải thích nổi. Mắt con Sphinx nhìn chằm chằm ra phía sa mạc với vẻ kênh kiệu, khó hiểu. Tượng cao hơn 18 mét và trải dài tới 57 mét. Mặt có bề ngang 5 mét, tai 1,57 mét, mũi 1,7 mét. Người ta cho rằng tượng Sphinx đã tồn tại ít nhất 5.000 năm nay. Tại sao lại thiết kế tượng này? Một bằng chứng mà ta có được xuất phát từ việc tìm thấy một am thờ nằm giữa những cái chân của quái vật này. Am thờ nhỏ này có bút tích của hai vị hoàng đế cổ Ai Cập. Hai vị giải thích rằng tượng Sphinx biểu thị một trong những hình dạng của thần mặt trời Horus. Và hai vị còn nói rằng mục đích làm tượng Sphinx là để xua đuổi tất cả những điều bạo ác tội lỗi khỏi khu nghĩa địa quanh kim tự tháp. Ở Ai Cập có nhiều tượng Sphinx, ngoài tượng Sphinx lớn ở Giza, đầu tượng biểu thị các vị hoàng đế. Trong các sách thánh của người Ai Cập, Sphinx có nghĩa là vua chúa. Đối với các tín ngưỡng nguyên thủy ở Ai Cập cũng như ở các nơi khác, nhà vua được coi là sức mạnh và sự khôn ngoan của nhiều con thú bằng cách khoác cái lốt của chúng. Vì vậy, người Ai Cập đã chạm tượng các vị thần và các vị hoàng đế của họ, nửa người nửa thú. Quan niệm về Sphinx đã từ Ai Cập truyền tới các nền văn minh khác, chẳng hạn như Assyria và Hy Lạp. Ở các vùng này, Sphinx thường có thêm cánh. Ở Assyria, Sphinx thường là đàn ông, nhưng ở Hy Lạp, Sphinx lại có đầu đàn bà. Người Hy Lạp có một câu chuyện truyền thuyết về Sphinx như sau. Sphinx sống trên một tảng đá và giết bất cứ người nào đi qua mà không trả lời được câu đố sau đây. Cái gì đã đi bằng bốn chân vào buổi sáng, đi bằng hai chân vào buổi trưa, đi bằng ba chân vào ban đêm? Oedipus trả lời rằng đó là con người, bò cả bốn chân, tay khi là đứa trẻ, đi thẳng người trên hai chân khi là người lớn, và đi với cây gậy khi đã già. Đó là câu trả lời đúng. Do đó, con Sphinx điên tiết lên đã lao từ trên tảng đá xuống và chết. Một nguồn khác thì cho rằng do Sphinx là học trò của nữ thần Thông Thái, nữ thần từng phán rằng nếu ai giải được câu đố của Sphinx thì Sphinx sẽ phải chết. Biển chết, bí ẩn cái rốn của địa cầu. Biển chết nằm giữa biên giới Israel, Palestine và Jordan, là nơi có vị trí địa lý thấp nhất trong đất liền. Biển chết có diện tích nhỏ hơn diện tích của địa trung hải 400 mét vuông, nơi đây được mệnh danh là cái rốn của địa cầu. Chiều dài của biển chết theo hướng bắc nam là 80 km, rộng 5 đến 16 km, có diện tích 1.049 km vuông, độ sâu trung bình 300 mét. Từ kết cấu địa chất, biển chết nằm trong khu vực vết nứt của lục địa châu Phi, Đông Phi, vươn dài về phía bắc, còn được gọi là cống ngầm của biển chết. 70 triệu năm trước, vết nứt này tụ nước và trở thành hồ. 250 năm trước, biển chết rộng hơn ngày nay rất nhiều. Lúc đó, chiều dài bắc nam là 300 km, rộng gấp 4-5 lần so với ngày nay. Do vị trí của biển chết nằm trong khu vực sa mạc, khí hậu nóng, khô hanh, lượng mưa trung bình hàng năm là 50-60 mm, nhưng lượng nước bốc hơi lại hơn 1.000 mm, nên diện tích của nó ngày càng thu hẹp. Thậm chí có người dự đoán rằng cuối thế kỷ 21, biển chết sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới. Biển chết thực ra là một hồ trong đất liền, nước chỉ có thể chảy vào mà không thể chảy ra được. Nguồn nước cung cấp chủ yếu chỉ dựa vào dòng sông Jordan chảy từ phía bắc. Mỗi năm lưu lượng nước từ sông Jordan chảy vào hồ bình quân 5 tỷ mét khối, chiếm 2/3 tổng số lượng nước chảy vào hồ. Lượng mưa hàng năm ở khu vực này không ổn định, lượng nước bổ sung lại thất thường, nên mực nước trong hồ cũng không ổn định, dao động 60-70 cm. Những năm gần đây do lượng nước của dòng sông Jordan được sử dụng nhiều vào việc tưới tiêu nên mực nước trong hồ giảm dần, diện tích bị thu hẹp lại. Tuy biển chết chỉ là một cái hồ, nhưng do diện tích rộng, nước xanh nên được gọi là biển. Theo Kinh Thánh, hồ này được gọi là biển chết vì những vùng đất và thành phố tội lỗi nhất trong lịch sử sẽ bị hủy diệt và nhấn chìm xuống những nơi sâu nhất của biển này. Trong ngôn ngữ Hebrew, biển chết còn có tên là biển muối vì hàm lượng muối trong biển cao gấp 9 lần các biển khác. Bề mặt biển chết có nồng độ muối 30%, dưới đáy có nồng độ muối 40%. Theo số liệu thăm dò, lượng muối có trong biển chết khoảng 110 tỷ tấn, đủ cho 40 tỷ người sử dụng trong 2.000 năm. Đây quả là kho muối thiên nhiên vô cùng lớn. Do lượng muối trong nước quá cao, nên ngoài một số loại vi khuẩn ra, không có sinh vật nào tồn tại được trong biển chết. Tôm cá xuôi theo dòng sông chảy vào biển chết cũng bị muối chết ở đây. Cả một vùng đất rộng hàng trăm mét ven bờ cũng không có một bóng cây nào, chim muông cũng không bén mảng tới. Do hàm lượng muối trong nước cao, sức đẩy của nước rất lớn, lỡ có người sải chân rớt xuống cũng không chết chìm. Nhờ đó mà một nhóm tù binh đã thoát chết. Vào thế kỷ 1, một viên thống soái người La Mã dẫn một đám tù binh tới biển chết để hành quyết. Lính La Mã ném những tù binh mang xiềng xích xuống biển, nhưng họ vẫn nổi bồng bềnh trên mặt nước. Có người bị sóng đánh dạt vào bờ. Quân lính La Mã khiếp sợ trước hiện tượng lạ đó và cho rằng đám tù binh được thượng đế phù hộ, nên ra lệnh phóng thích tất cả. Đám tù binh nọ thoát chết mà chẳng hiểu vì nguyên do gì. Vài năm sau người ta mới phát hiện ra điều kỳ diệu này. Tuy trong biển chết chẳng có sinh vật nào sinh tồn được, nhưng nơi đây lại là địa điểm du lịch nổi tiếng. Du khách đến đây được vui đùa thoải mái. Điều thú vị là dù có biết bơi hay không, khi đến nơi này, lúc nào bạn cũng như một con sóng bồng bềnh trên biển. Nhưng du khách không thể bơi đua ở đây được vì sức đẩy của nước lớn. Lúc quạt nước, chân tay khó đạp vào nước được nên khó bơi về phía trước. Phần lớn du khách để thân thể nổi lên mặt nước và nằm xem sách báo. Lúc trở lại bờ, dưới ánh sáng mặt trời, toàn thân lấp lánh ánh muối và muối kết lại bám vào da. Do nước của biển chết chứa nhiều khoáng chất có tác dụng tốt đối với các loại bệnh như phong thấp, co thắt cơ, bệnh về da v.v. nên mỗi năm vào mùa thu và mùa xuân, hàng nghìn người mắc bệnh kéo tới đây. Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, họ điều trị 3 tuần và khoảng 80% số họ có được kết quả như ý. Bờ đông của biển chết có bán đảo Sali nhô ra, chia biển thành hai phần, biển Bắc rộng và sâu, biển Nam rộng và nông. Dọc theo bờ biển là những tòa nhà cao tầng, lều bạc, dù lộng, ba rượu, vũ trường, v.v. Phần lớn những công trình này được trang trí màu trắng, màu hòa trộn với màu xanh của biển và màu vàng của cát, tạo nên một vẻ đẹp rực rỡ. Ven bờ biển còn có những đụn muối trắng xóa trông như những chiếc lô cốt. Đó là do nước biển bốc hơi năm này qua năm khác, lâu dần mà tạo thành. Bầu trời ở đây lúc nào cũng ngập nắng, không khí thoáng đãng mát mẻ. Tất cả hòa quyện vào nhau, tiếng rào hàng và tiếng cười nói của du khách khiến nơi đây có một sức sống mãnh liệt. Biển chết nhưng không chết. Năm 1947, một người chăn cừu khi đi tìm một con cừu lạc ở bờ tây của biển chết đã phát hiện ra một cái động. Những nhà khảo cổ đã tìm thấy rất nhiều đồ gốm và các cuốn kinh thánh trong đó. Kinh thánh được viết trên giấy và cuộn lại thành cuộn. Do khí hậu ở đây khô ráo nên những cuốn kinh thánh đó không hề bị hư hỏng. Sau đó không lâu người ta tiếp tục phát hiện ra những hang động khác, trong đó cũng có những cuốn kinh thánh và những bản chép tay. Tất cả những thứ này được xếp vào hệ thống văn vật có giá trị và ý nghĩa rất lớn trong lịch sử khảo cổ học. Chuyện về nữ tiên tri huyền thoại Vanga. Đêm mùa đông tháng 1 năm 1941, bóng tối bao phủ làng Rupit hẻo lánh ở vùng biên giới Bulgaria. Bỗng chốc bị xé toang bởi sự xuất hiện của một người lạ mặt, có ánh sáng mờ ảo vây quanh. Bóng ma đi thẳng tới ngôi nhà của cô gái mù Vanga và nói như ra lệnh. Thế giới đang đứng trước họa hủy diệt, con phải mách bảo nhân loại cần làm gì. Kể từ đó, Vanga, tên đầy đủ là Vangelia Pandeva Dimitrova, chính thức bắt đầu sự nghiệp cứu nhân độ thế bằng những lời tiên tri huyền thoại. Cô bé Vanga, tóc vàng, mắt xanh, đã sớm mất mẹ từ khi còn rất nhỏ. Không lâu sau đó, người cha nhận lệnh gia nhập quân đội Bulgaria. Sau Thế chiến thứ nhất, mấy cha con sống chật vật trong nông trại hoang tàn. Dù vậy, hoàn cảnh thiếu thốn không làm bé Vanga thôi yêu thích trò chơi chữa bệnh. Ấy là khi cô tập tành kê đơn thuốc cho bạn bè quanh mình. Một ngày nọ, bão lớn ập đến làng. Trời bỗng chốc tối sầm như đêm phủ. Cuồng phong thổi tung cây cối, mái nhà và không hiểu bằng cách nào. Một cơn lốc xoáy đã nhấc bổng cô bé Vanga 12 tuổi lên không trung và ném xuống cánh đồng xa tít tắp. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, dân làng cũng đã tìm thấy Vanga nằm bất tỉnh với hai hốc mắt lấp đầy cát bụi. Cô bé trở thành khiếm thị kể từ đó. Chữa trị cách nào cũng không khỏi. Vanga chỉ còn cách cầu nguyện với Chúa Trời. May mắn, bé đã sớm phát triển được giác quan thứ 8 vô cùng nhạy bén. Vanga bắt đầu đưa ra những lời tiên tri từ năm 16 tuổi. Lần đó đàn cừu của cha cô bỗng dưng bị mất một con. Vậy là cô bé đã miêu tả cho ông chính xác địa điểm nơi con cừu bị kẻ trộm giam giữ. Sau này, theo lời nữ tiên tri kể lại, trước hôm bóng ma phát sáng xuất hiện một vài đêm, cô đã liên tục mơ thấy có một nhân vật siêu phàm tới gặp cô và trao cho sứ mệnh cao cả. Những năm Thế chiến thứ hai là khoảng thời gian Vanga tạo dựng được lòng tin nhiều nhất. Không biết bao nhiêu người đã tìm đến cô để được nghe phán. Người thân của họ ở chiến trường còn sống hay đã mất, thi thể họ được chôn ở đâu. Thậm chí nữ tiên tri còn mách bảo một số người làm cách nào để tránh né hòn tên mũi đạn, cách chữa trị vết thương bằng cây cỏ, đất sét, mật ong ra sao, làm thế nào để tìm lại kỷ vật đã mất. Trước khi nổi tiếng khắp trong nước và quốc tế, Vanga đã từng bị chính quyền Bulgaria bỏ tù bởi lời tiên đoán cái chết của lãnh tụ Stalin. Một năm sau bà được thả tự do, ấy là khi Stalin đã từ trần thật. Dù vậy, kể từ đó Vanga luôn tỏ ra thận trọng với những lời tiên đoán về thảm họa toàn cầu hay số phận của các nguyên thủ. Bà chỉ tiết lộ với một số người nhất định nhằm tránh gây hoang mang cho dân chúng. Khi cậu em trai Vasil gia nhập một đảng phái chống đối nhà nước, Vanga đã gào khóc và khuyên nhủ hết nhẽ rằng nếu làm như thế, anh sẽ phải hứng chịu một cái chết đau đớn ở tuổi 23. Vasil không tin lời chị, và kết quả, tháng 10 năm đó, cậu bị bắt, tra tấn dã man, sau đó bị tử hình. Vào tuổi 96 gần đất xa trời, sức khỏe của nữ tiên tri già Nua tỏ ra vô cùng yếu kém, rồi bà đã rơi vào trạng thái mê sảng liên tục, tuy nhiên lại từ chối bất cứ phương pháp trị liệu khoa học nào. Những người thân quanh bà cho biết, có khi cái chết lại là sự giải thoát hữu ích cho Vanga. Cả cuộc đời bà đã quá mệt mỏi bởi việc chứng kiến hàng loạt thảm họa, tham vọng, tranh chấp quyền lực. Những câu hỏi bất tận và sự thiếu hiểu biết của những người đã tìm đến nữ tiên tri. Bí ẩn về xương sọ pha lê. Hàng chục chiếc sọ người bằng pha lê đã được tìm thấy tại nhiều nơi trên thế giới trong thế kỷ 20 vừa qua. Nó khiến giới khoa học và nghiên cứu lịch sử hết sức đau đầu với hy vọng tìm ra những lý giải cho các bí ẩn liên quan những chiếc sọ kỳ lạ này. Những giấc mơ kỳ lạ. Chiếc sọ đầu tiên thuộc loại này được tìm thấy vào năm 1927 tại Trung Mỹ trong chuyến khảo sát của nhà khảo cổ học nổi tiếng người Anh F. Albert Mitchell Hedges. Chuyến khảo sát này thực ra đã bắt đầu từ năm 1924 với mục đích nghiên cứu một thành phố cổ của người Maya trong những khu rừng rậm nhiệt đới ẩm ướt của bán đảo Yucatan, Belize. Ba năm sau, Mitchell Hedges cho cô con gái Anna cùng đi trong chuyến khảo sát tiếp theo tại đây. Vào một ngày tháng 4 năm 1927, Anna tình cờ phát hiện một vật kỳ lạ nằm dưới đống đổ nát của một bàn thờ cổ xưa. Đó là một chiếc sọ người bằng thạch anh, một dạng pha lê trong suốt, được đánh bóng một cách hoàn hảo và có kích thước y như thật. Những câu chuyện lạ lùng bắt đầu xảy ra với những người tiếp xúc với chiếc sọ. Đầu tiên là Anna. Cứ mỗi lần đặt chiếc sọ bên cạnh giường ngủ, Anna lại gặp những giấc mơ kỳ lạ. Thức dậy sau mỗi buổi sáng, cô có thể kể lại chi tiết những điều đã nhìn thấy trong mộng, chủ yếu liên quan đến cuộc sống của người da đỏ từ cả ngàn năm trước. Sau cái chết của người cha vào đầu những năm 1960, Anna quyết định trao chiếc sọ cho các chuyên gia xem xét. Đầu tiên là nhà nghiên cứu nghệ thuật Frank Dorlan. Sau khi xem xét tỉ mỉ từng chi tiết, ông phát hiện trong chiếc sọ có một hệ thống hoàn chỉnh các thấu kính, lăng kính và rãnh, tạo nên những hiệu ứng quang học kỳ lạ. Dorlan còn ngạc nhiên hơn khi nhận thấy khối pha lê này được đánh bóng lý tưởng đến nỗi kính hiển vi cũng không thể nhìn thấy những dấu vết của quá trình gia công. Cuối cùng, ông quyết định liên hệ với hãng Hewlett Packard, nơi chuyên sản xuất các máy phát thạch anh và được đánh giá có uy tín nhất trong lĩnh vực thẩm định thạch anh. Xương sọ méo mó được tìm thấy tại bang Colorado, Mỹ năm 1994. Hewlett Packard cho biết loại thạch anh này có độ cứng tới mức 7 theo thang đo Moore, chỉ thua 3 loại đá là hoàng ngọc, tức là topaz, cương ngọc, tức là corydon và kim cương. Ngoài kim cương ra, không vật liệu nào có thể cắt được nó. Trong khi với cấu trúc tinh thể kiểu trên, bất cứ nỗ lực nhằm đẽo gọt loại vật liệu này cũng chỉ làm nó vỡ ra. Để có thể tạo ra được chiếc sọ này, cần có những phương pháp phân tích chính xác nhất. Việc cắt cần phải đúng hoàn toàn so với trục của tinh thể. Các chuyên gia từ Hewlett Packard cuối cùng phải bối rối thốt lên. Vật này đơn giản là không thể tồn tại. Người đã làm ra nó không có bất cứ một khái niệm nhỏ nhất nào về tinh thể học và quang học. Họ hoàn toàn phớt lờ các trục đối xứng và vật này chắc chắn phải vỡ ra ngay từ những bước chế tác đầu tiên. Vì sao điều này không xảy ra? Thật không thể tưởng tượng nổi. Các phát hiện mới. Mùa đông năm 1994, chủ một trang trại gần Creston, bang Colorado, Mỹ, lướt cửa ngựa trong khu đất của mình, tình cờ nhận thấy một vật lấp lánh nằm dưới đất. Đó chính là một chiếc sọ người bằng pha lê trong suốt. Có điều chiếc sọ này lại méo mó và vặn vẹo, như thể trước khi đông cứng, nó là một loại chất dẻo nào đó. Chiếc sọ này từ đâu ra và vì sao méo mó như vậy? Hiện vẫn là một bí ẩn. Bị thu hút trước những phát hiện kỳ lạ này, các nhà sử học và dân tộc học bắt đầu lao vào một chiến dịch tìm kiếm, với hy vọng lần ra được chút ánh sáng về những chiếc sọ người kỳ bí này. Chẳng bao lâu, những dấu vết đầu tiên đã được tìm thấy trong các truyền thuyết của người da đỏ cổ xưa. Theo đó, có tới 30 chiếc xương sọ pha lê của thần chết và chúng được lưu giữ riêng biệt dưới sự canh gác chặt chẽ của các thầy tư tế và những chiến binh đặc biệt. Điều kỳ diệu quanh những chiếc sọ pha lê. Một trong những câu hỏi đầu tiên liên quan đến những chiếc xương sọ bí ẩn này là chúng được dùng để làm gì? Một số nhà bác học cho rằng người xưa đã dùng chúng cho các mục đích chữa bệnh và liệu pháp tâm lý. Tất nhiên, ý kiến trên có cơ sở của nó. Joan Parks, người được thừa kế chiếc sọ pha lê Max từ một nhà sư Tây Tạng, khẳng định chiếc sọ này dùng để chữa bệnh rất tốt. Quan sát của các nhà nghiên cứu cùng việc phỏng vấn những người chứng kiến cho thấy sọ pha lê quả thật đã tác động lên bất cứ ai đến gần chúng. Việc tác động những người khác nhau cũng tạo ra những ảnh hưởng khác nhau. Một số cảm thấy khó chịu và cả những nỗi sợ hãi khó hiểu. Một số thậm chí còn ngất xỉu và mất trí nhớ trong một thời gian. Một số khác thì ngược lại, cảm thấy rất bình an, thậm chí sảng khoái. Có những người sau khi giao tiếp với chiếc sọ Mitchell Hedges thì những căn bệnh nặng đã khỏi hẳn. Tất nhiên, sọ pha lê còn có những tính chất thần bí khác. Một trong số đó đã được biết đến qua những giấc mơ của Anna. Các nhà ngoại cảm đều cho biết những chiếc sọ pha lê này đã đưa họ vào những trạng thái gần như thôi miên, kèm theo những mùi và âm thanh kỳ lạ, những ảo thị sáng chói. Đôi khi trong những thời điểm đặc biệt, họ còn nhìn thấy những ảo ảnh từ quá khứ xa xôi hay cũng có thể từ tương lai. Cho dù thế nào, tất cả những giả thuyết về những chiếc sọ người pha lê vẫn chỉ dừng ở mức giả thuyết. Hiện, chúng vẫn là một trong những phát hiện bí ẩn nhất của thế kỷ 20. Bí ẩn bản kinh thánh cổ. Tấm da hơn nghìn năm tuổi được người đàn ông luôn giữ bên mình như một lá bùa hộ mệnh, thậm chí còn mang theo nó ngay cả khi đang phải làm một cuộc phẫu thuật tim. Bùa hộ mệnh. Babbar, một người xứ Syria, sau khi di cư đến Brooklyn, New York, đã mang theo mảnh giấy da này từ năm này qua năm khác trong chiếc ví của mình. Ông ta xem nó như một tấm bùa hộ mệnh, thậm chí còn mang theo nó ngay cả khi đang phải làm một cuộc phẫu thuật tim. Sau khi Babbar mất được 2 năm, gia đình ông đã tặng nó cho Học viện Jerusalem. Tấm da quý này đã được các nhà nghiên cứu khôi phục lại và nó thực sự có ý nghĩa đối với cộng đồng người Do Thái. Sau đó, các nhà khoa học đã hợp nhất được những phần đã mất và trả chúng về đúng nguyên bản. Ông Mitch Glatcher sau đó cho biết, nó mang lại cái nhìn cận cảnh về những nét riêng biệt của ngữ pháp và cách phát âm của người Do Thái cổ. Trở lại chuyện về tấm da có chữ viết cổ này, gia đình nhà Shabba cho biết, Shabba luôn giữ nó bên mình, vì ông tin rằng chính mảnh giấy da này đã mang lại cho ông ấy nhiều may mắn và thoát được nhiều chuyện nguy hiểm như lần ông đang chu du trên hồ Galilee. Bỗng nhiên chiếc thuyền bị đắm, thật đáng buồn khi tất cả mọi người không ai qua khỏi, nhưng ông là người duy nhất sống sót và được một chiếc thuyền đánh cá cứu thoát. Còn rất nhiều chuyện trong suốt những năm ông mang theo mảnh kinh thánh bên người mà không lý giải được. Cuộc du ngoạn của bản kinh thánh. Các nhà khoa học đã xác định đây là một kịch bản kinh thánh viết tay của người Do Thái cổ. Với tuổi thọ hơn 1.000 năm, mảnh giấy như một tấm bùa may mắn trong suốt 6 thập kỷ của ông Shabba và gia đình. Ông Mitch Glatcher Yadbenvry cho biết, mảnh viết trên giấy da này to hơn tấm thẻ tín dụng của chúng ta, nhưng nó được xem như là một căn cứ chính xác nhất về bản kinh thánh viết tay của người Do Thái cổ. Nó bao gồm nhiều verses, tức là một trong các đoạn ngắn được đánh số của một chương trong kinh thánh. Trong quyển sách nói về sự kiện người Do Thái cổ thoát Ai Cập như thế nào, quyển sách miêu tả về một tai họa ở Ai Cập. Nó có trích một câu nói của Pharaoh như sau. Hãy để cho mọi người ra đi, đấy là cái họ có thể đối xử với tôi. Mặt khác, bản kinh thánh viết tay này còn như một văn bản để chú giải kinh thánh Do Thái cổ. Bản này được viết ở Tiberias gần hồ Galilee trong thế kỷ thứ 10 và sau đấy được mang tới Jerusalem. Ông Aaron Dutan, giáo sư ngôn ngữ Syria và Do Thái cổ của Đại học Tel Aviv cho biết, chúng ta đã có khoảng 60% của bản kinh thánh viết tay của người Do Thái cổ, hơn 1/3 vẫn còn thất lạc. Mặc dù đây chỉ là một mảnh nhỏ, nhưng việc phát hiện này thực sự là một điều đáng ghi nhớ. Nó đã thêm vào một phần rất quan trọng những gì chúng ta đã có. Chiếc mạng nhện khổng lồ. Các nhà côn trùng học đang tranh cãi về nguồn gốc của một tấm mạng nhện hiếm hoi trùm lên vài cây to, vô số cây bụi và lan tràn trên mặt đất, dọc theo 180 mét đường mòn trong một công viên ở Bắc Texas, Mỹ. Các quan chức của công viên Lake Tawakoni cho biết cái bẫy muỗi khổng lồ này là điểm thu hút lớn với vài du khách, trong khi nhiều người khác thì tìm cách tránh xa nó. Donna Getty, giám sát tại công viên cho biết, ban đầu nó trông trắng muốt như thể cánh tiên, giờ đây nó đã chật ních các con muỗi đến nỗi ngã sang màu nâu chút ít. Có những lúc bạn có thể nghe thấy tiếng rít của hàng triệu con muỗi bị mắc vào chiếc lưới này. Các chuyên gia cho biết tấm mạng có thể được tạo ra bởi những con nhện vốn làm việc cùng với nhau, hoặc có thể là kết quả của một vụ phát tán lớn trong đó các mạng nhện được tạo dựng nối tiếp nhau, cái này đến cái khác. Herbert A. Joe Passe, một chuyên gia về côn trùng học cho biết mạng nhện khổng lồ là một sự kiện rất bất thường. Ông nói, từ những gì tôi biết, nó có thể là sự kiện cả đời mới thấy một lần. Tuy nhiên, một giáo sư khác tại Đại học Texas A&M cho biết ông vẫn thường được báo cáo về các mạng nhện tương tự. Chiếc mạng sẽ tồn tại cho đến mùa thu khi những con nhện bắt đầu chết đi. Ngôi nhà bay bí hiểm. Cảnh sát trưởng Freeman Luttrell không giấu nổi bối rối trước vụ việc kỳ lạ như có bàn tay của thế lực siêu hình, căn nhà kho lập nhôm rộng 22 mét vuông và nặng gần 2 tấn. Bỗng dưng nhấc bổng lên không trung, chu du quãng đường hơn 10 mét trước khi đâm bổ vào mái nhà thờ Pine Grove rồi tiếp đất. Sự việc xảy ra tại thị trấn Elkhorn thuộc bang Kentucky của Mỹ. Điều kỳ lạ là suốt buổi chiều hôm đó trời quang mây tạnh một cách khác thường, gió thổi hiu hiu và nắng nhẹ. Juanita Long, người sống trong ngôi nhà đối diện nhà thờ Pine Grove, khẳng định, tóm lại là không có bất cứ dấu hiệu nào của dông bão. Tầm giữa 2-3 giờ trưa, bất ngờ hai tiếng nổ đinh tai liên tiếp vang lên xé toang bầu không khí yên tĩnh. Juanita không lấy làm lạ, bởi nghĩ chắc vừa có tai nạn trên đường. Nhưng chỉ lát sau khi lái xe ngang qua khuôn viên nhà thờ, cô mới giật mình phát hiện sự việc còn tệ hại hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Đường ống nước vỡ tan tành, nhà kho bỗng nhiên nằm sát rạc nhà thờ thay vì cách 12 mét như hàng ngày thường thấy. Một lỗ hổng lớn chình ình trên bức tường lập nhựa vinin bên hông nhà thờ, cách mặt đất chừng 6 mét. Điều này chứng tỏ nhà kho bay đã có một cú tông thật mạnh vào mái. Khi đó trên sân nhà thờ có người lao công và con trai bà đang quét dọn, nhưng họ khẳng định không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào bất thường 2 giờ đồng hồ trước khi xảy ra vụ việc. Mục sư Jeff Edwards làm việc trong nhà thờ Pine Grove cho biết, bên trong nhà kho này chỉ có một số dụng cụ đồ nghề của thợ xây, tuyệt nhiên không tàn trữ bất kỳ loại chất nổ nào. Đội điều tra hạt Cassie cũng không tìm thấy vết tích nào đáng ngờ bên trong nhà kho đang khóa kín này. Công ty Texas Eastern Gas cử người đến kiểm tra lại đường ống dẫn ga của nhà thờ, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu rò rỉ ga. Phía đài khí tượng quốc gia thông báo, vào thời điểm xảy ra vụ việc, họ không thấy có dấu hiệu bão bùng gì tại thị trấn Elkhorn, cũng không có vết tích tường đổ hay ảnh hưởng của gió lớn ở khu vực quanh đó. Cảnh sát trưởng Luttrell nói, điều duy nhất tôi có thể tự nhủ với mình lúc này là có lẽ thời tiết đã nổi hứng trêu đùa tí chút. Nói cách khác, đây chỉ là một hiện tượng bất thường của tự nhiên. Bí ẩn ngôi biệt thự của Thứ Phi Phi Ánh. Ngôi biệt thự đôi, xây dựng bằng đá granite, tọa lạc tại số 1A và 1B đường Quang Trung, phường 9, Đà Lạt. Hàng chục năm qua, hoang tàn, chẳng ai ngó ngàng tới. Chỉ đến khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Hoài Nam Hà Nội thuê để trùng tu khai thác du lịch mới được dư luận quan tâm bởi những bí ẩn xung quanh ngôi biệt thự này. Tòa biệt thự với hai ngôi nhà tách biệt, nối liền với nhau chỉ bằng một hành lang bán nguyệt, được xây dựng vào năm 1928. Mô phỏng kiến trúc vùng Basques, Tây Ban Nha, nên nhìn bề ngoài, có nhiều điểm khác biệt với hàng ngàn ngôi biệt thự kiến trúc Pháp hiện có ở Đà Lạt. Điều dễ nhận thấy, ngôi biệt thự này có rất nhiều cửa sổ nhỏ xung quanh tường nhà. Toàn bộ ngôi biệt thự có hàng chục cửa sổ và cửa ra vào, hình dạng không giống nhau. Theo một số nhà nghiên cứu, ngày xưa đây là một ngôi biệt thự tuyệt đẹp. Vào năm 1940, vua Bảo Đại đã mua lại biệt thự này từ một công chức Pháp để tặng cho Thứ Phi Phi Ánh. Cũng từ đó, biệt thự có tên là Biệt thự Phi Ánh. Theo ông Lê Cảnh Cương, đại diện công ty Hoài Nam, trong quá trình trùng tu, sau khi cọ rửa bằng nước pha axit loãng, phần tường trong và ngoài biệt thự xuất hiện nhiều điều đáng chú ý. Anh em công nhân đã phát hiện 12 bức phù điêu hai mặt, có kích thước khác nhau, từ khoảng 40x40cm đến 40x80cm. Trong phòng khách ngôi biệt thự có tới 8 bức phù điêu liền kề, thoáng nhìn giống hình các đồng hồ treo tường, nhưng khi cọ rửa sạch thì không nhìn rõ hình thù và không lý giải được ý nghĩa. Trong biệt thự còn có 4 bức hoa sen cách điệu, một bức có hình hai đầu chim lạ được bố trí ở gần cửa sổ mặt ngoài. Trong một biệt thự rất tây như thế, tại sao lại có những họa tiết phù điêu mang đậm nét đặc trưng văn hóa phương Đông như hoa sen, đầu chim vân vân? Các bức phù điêu lạ được vẽ và đắp tại nhiều vị trí khác nhau trong biệt thự, có trước hay sau khi Thứ Phi Phi Ánh đến tiếp quản biệt thự? Phải chăng chủ nhân đầu tiên của ngôi biệt thự là người am hiểu và đam mê văn hóa phương Đông? Những bí ẩn này vẫn chưa có lời giải. Có một câu chuyện kỳ lạ nhuốm màu hoang đường liên quan đến những bức tượng Chăm bị bỏ quên trong khuôn viên biệt thự. Bà Nguyễn Thị Phú, người sống trong khuôn viên biệt thự, kể rằng năm 1992, khi chồng bà là ông Bùi Như Gom bị bệnh điên, trong một đêm đang ngủ, ông Gom mơ thấy giấc mơ lạ và bật dậy, mang cuốc đến rãnh nước thải trong khuôn viên biệt thự hì hục đào đào bới bới. Ai cũng nghĩ ông mắc bệnh, nhưng khi đào sâu khoảng nửa mét thì ông Gom phát hiện hai bức tượng không còn nguyên vẹn, bị chôn vùi lâu ngày trong bùn đất. Sau đó gia đình bà Phú đã thỉnh hai bức tượng này về một góc vườn sạch sẽ để lập miếu thờ. Kỳ lạ thay, sau đó ông Gom hết bệnh điên. Điều lạ nữa, hai bức tượng do ông Gom tìm thấy có hình dáng tương tự bức phù điêu cô gái Chăm, cao khoảng 1,5 mét, đầu đội mũ vàng hình ba ngọn tháp Chăm, chân quấn ba vòng vàng được đắp nổi ở phần cửa chính của biệt thự Phi Ánh, còn nguyên vẹn. Ông Lê Cảnh Cương nói, nguồn gốc biệt thự, những bí ẩn của ngôi biệt thự cần được sự giúp sức để lý giải của các nhà nghiên cứu về văn hóa kiến trúc, vì điều này vượt quá khả năng của chúng tôi. Những bí ẩn trong thế giới siêu nhiên. Trong thế giới muôn hình muôn vẻ, đôi khi chúng ta bắt gặp những hiện tượng hết sức kỳ lạ, tưởng như không thể giải thích nổi. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu không muốn chấp nhận sự huyền bí siêu nhiên đó, và họ tìm cách vén bức màn bí mật lên. Thôi miên. Thôi miên bắt đầu xuất hiện ở Pháp vào năm 1778. Nó phát triển mạnh ở những quán rượu qua các buổi biểu diễn. Vào năm 1946, nhà thôi miên tài ba người Mỹ Ralph Staten đã khiến cho cả khán phòng hàng trăm con người chìm sâu vào giấc ngủ. Tuy nhiên, màn biểu diễn thôi miên được nhiều người biết đến nhất là của Jean Nino, người bị thôi miên nằm thẳng trên không một cách rất thoải mái. Chỉ có đầu và chân được đỡ bởi hai thành ghế, toàn bộ cơ thể trở nên cứng đờ dưới tác động của thôi miên. Dùng thôi miên để truy lùng tội phạm. Cảnh sát Mỹ đã sử dụng thôi miên trong công tác truy lùng tội phạm. Thông thường các nạn nhân bị tấn công bằng bạo lực hay căng thẳng và trong trạng thái hoảng loạn không nhớ nổi điều gì. Tại Pháp hiện nay, thôi miên thực sự trở thành một phương pháp trị liệu. Nó được sử dụng trong việc điều trị các bệnh tâm lý như chứng rối loạn ám ảnh, chứng suy nhược, vân vân. Thôi miên cũng được dùng trong gây mê, sinh con không đau hay điều trị những cơn đau mãn tính. Tuy vậy, bác sĩ Patrick Bellet, chủ tịch kiêm nhà sáng lập Liên đoàn Thôi miên Pháp, khẳng định rằng người bị thôi miên không hoàn toàn dễ bị sai khiến. Họ không bao giờ tuân theo những mệnh lệnh trái với mong muốn của mình. Thần giao cách cảm. Một môn khoa học ít được biết đến, nghiên cứu tất cả những hiện tượng liên quan đến sức mạnh của tinh thần, đó là môn siêu tâm lý. Trên thế giới hiện chỉ có khoảng 30 đến 40 chuyên gia về lĩnh vực này, vì nó đòi hỏi nhà nghiên cứu phải thực sự có lòng đam mê. Thường bị chế giễu bởi các nhà khoa học khác, nhưng các chuyên gia trong lĩnh vực này đến giờ đã có thể trình làng những chứng cứ không thể chối cãi. Thần giao cách cảm có nghĩa là truyền thông tin qua người khác bằng một kênh riêng, kênh tinh thần. Hiện tượng này được nghiên cứu từ những năm 1980, khi nhiều người tò mò muốn tìm ra điều gì đó vốn ẩn sau những sự kiện trùng hợp. Thật vậy, tại sao bạn vừa nghĩ đến một người thì người đó xuất hiện? Bạn vừa nghĩ đến một chủ đề thì có người nói với bạn đúng về chủ đề đó. Từ những sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy mà các nhà siêu tâm thần đã bắt tay vào cuộc nghiên cứu của mình. Cuộc thử nghiệm đầu tiên được tiến hành vào năm 1928 tại Mỹ. Theo đó, một nhà văn gửi cho vợ mình những hình ảnh qua suy nghĩ và người vợ ở xa phải tái hiện lại những hình ảnh đó trên giấy. Kết quả cho thấy có 65 lần khớp trên tổng số 290 lần, quá nhiều đối với sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các nhà khoa học còn thí nghiệm bằng việc cách ly hoàn toàn những con chuột với thế giới bên ngoài, bỏ hết mọi giác quan của chúng như thính giác, khứu giác, thị giác, v.v. để chúng có thể tập trung tuyệt đối vào việc nắm bắt các thông tin bằng linh cảm. Và cuối cùng, người ta đã kết luận được rằng có hiện tượng thần giao cách cảm. Bí ẩn của hiện tượng người thép. Các siêu nhân đâm dao nhọn vào người hay dùng tay móc mắt mà không biết đau, thực ra đã mắc phải một căn bệnh hiếm gặp. Sự đột biến ở một gen đã khiến họ không thể cảm nhận đau đớn. Những người bình thường sẽ phải lắc đầu lè lưỡi khi chứng kiến những màn biểu diễn đâm dao nhọn vào người, dùng dây thép xuyên qua cơ thể, lấy tay móc mắt. Diễn viên tự nhận mình là những người thép, không bao giờ biết đau đớn. Tôi có sức mạnh siêu nhiên. Đó là lời giải thích của cô Megan, người Pakistan, sau khi thực hiện màn trình diễn kinh dị. Dù bị những chiếc gậy bóng chày đập thoải mái vào người, cô không hề cảm thấy đau đớn. Tại khu vực phía bắc Pakistan có nhiều người thép giống như Megan. Họ có thể xuyên dao qua lưỡi, dùng kim nhọn đâm suốt cánh tay, đóng đinh vào lưng hay rảo bước trên thang hồng mà không có cảm giác gì. Họ thường lang thang biểu diễn để kiếm sống trên phố hay tham gia những show truyền hình giải trí. Các nhà nghiên cứu đã vào cuộc để giải mã hiện tượng người thép và phát hiện ở khu vực Bắc Pakistan có 6 người sở hữu khả năng đặc biệt đó. Họ là những người mất cảm giác đau. Tìm hiểu kỹ 6 người thép, các nhà khoa học phát hiện họ có nhiều vết thương ở miệng, lưỡi, có người mất hẳn 1/3 lưỡi. Nguyên nhân là họ tự cắn nhầm từ khi còn nhỏ vì cơ thể không có khả năng cảnh báo cơn đau. Thậm chí có một cậu bé 14 tuổi đã chết vì nhảy qua cửa sổ do mắc bệnh mất cảm giác đau bẩm sinh. Bí mật khả năng truyền âm kỳ diệu của nhà hát Hy Lạp. Âm thanh ở nhà hát cổ đại Hy Lạp danh tiếng Epidaurus thật tuyệt vời. Tiếng hát của một diễn viên đứng trên sân khấu mở có thể được nghe ở những hàng ghế cách đó 60 mét. Các kiến trúc sư và nhà khảo cổ học từ lâu đã phỏng đoán về bí quyết làm nên sự truyền âm lạ lùng này. Mới đây một nghiên cứu tiết lộ nó có được là nhờ việc khai thác đặc tính vật lý phức tạp của âm học. Nhà hát Epidaurus được khám phá dưới một lớp đất trên bán đảo Peloponnese vào năm 1881 và được khai quật sau đó. Nó có hình bán nguyệt cổ điển của một nhà hát giảng đường Ai Cập. Với 34 hàng ghế ngồi bằng đá, sau được người La Mã bổ sung thêm 21 hàng. Mới đây, Nicole Declare và Cindy Tikasher từ Viện Công nghệ Georgia ở Atlanta cho biết, chìa khóa của nó là sự sắp xếp các hàng ghế ngồi theo bậc thang. Theo tính toán của họ, cấu trúc này là hình dáng hoàn hảo cho việc lọc âm, khử nhiễu các âm thanh tần số thấp, là thành phần chính của tiếng ồn nền trong nhà hát, đồng thời khuếch đại giọng có tần số cao của diễn viên. Dickler không biết liệu đặc tính này được tạo ra cố ý hay vô tình trong quá trình thiết kế, nhưng dù thế nào, ông vẫn cho rằng người Hy Lạp và La Mã cổ đại đã đánh giá đúng khả năng truyền âm của nhà hát Epidaurus và copy chúng cho những nơi khác. Năm bí ẩn lạ lùng nhất trong thế giới loài vật. Cá trình châu Phi săn mồi trên bờ. Trong số những sinh vật cư trú dưới nước, có lẽ cá trình châu Phi là loài duy nhất có khả năng săn mồi trên cạn. Chỉ cần phát hiện ra con mồi béo, thường là côn trùng nhỏ, ngay lập tức chúng quăng mình lách chách lên khỏi mặt hồ, rượt bám theo và vươn cổ đớp khi vừa tầm với. Chiếc cổ dài ngoẵng cơ động là trợ thủ đắc lực của cá trình châu Phi trong những chuyến đi săn. Khi con mồi đã nằm trong miệng, tay sát thủ bèn lặn sâu xuống nước cho nạn nhân chết chìm, sau đó mới ung dung đánh chén. Cách thức săn mồi kỳ lạ của loài cá da trơn này giúp các nhà khoa học định hình một phần về đời sống kiếm ăn của những sinh vật trên cạn vào cái thổi sơ khai đầu tiên khi chúng mới chân ướt chân ráo bước lên từ dưới nước. Bạch tuộc có khuỷu tay. Với những chiếc xúc tu cuộn sóng, có lẽ chẳng bao giờ người ta tưởng tượng ra chuyện bạch tuộc có khuỷu tay. Tuy nhiên, một nghiên cứu đầu năm 2007 cho biết, khi sinh vật này chộp được con mồi, sóng cơ bắp của chúng co lại để tạo thành hình khuỷu tay, cổ tay và vai, nhờ đó có thể đưa thức ăn vào miệng dễ dàng hơn. Cuộc trò chuyện tình tứ của nhện. Con người không phải sinh vật duy nhất trên trái đất phát ra âm thanh trong lúc tình tự. Những cô nàng thuộc họ nhện Phycocoelus globosus luôn phát ra âm thanh chói lói trong thời điểm giao cấu cùng bạn tình. Âm thanh này do chân phụ cọ vào răng nanh mà ra. Càng hài lòng thì nhện cái càng cọ mạnh. Cũng bằng cách này mà đám nhện được biết ngay ai sẽ được chọn làm cha đám con của nàng. Tất nhiên, đó là kẻ khiến nàng phải kêu to nhất. Lưỡi dài kinh dị. Loài dơi sống trong những khu rừng quanh năm mây phủ ở vùng núi cao Ecuador có thể thè lưỡi dài đến gấp rưỡi thân mình. Mới đây, các nhà khoa học đã chính thức khẳng định đây là chiếc lưỡi dài nhất trong thế giới các sinh vật có vú. Và chỉ có tắc kè hoa mới là sinh vật xương sống duy nhất vượt qua kỷ lục này. Dơi Ecuador cũng là trung gian duy nhất có khả năng thụ phấn cho một số loài hoa nhất định ở miền rừng núi âm u này. Chuyến vượt biển kỳ thú của loài sên. Hai loài sên sống cách nhau gần 9.000 km và một đại dương mênh mông, té ra lại là họ hàng gần. Những nghiên cứu tỉ mỉ nhất về gen đã tiết lộ thông tin bất ngờ như vậy. Cho đến nay, các nhà khoa học chưa thể lý giải chính xác bằng cách nào mà anh em nhà sên có thể chia cách xa xôi đến thế. Ngoại trừ phỏng đoán, có thể